mờ mịt linh hoạt kỳ ảo, lộ ra tiên phong đạo cốt ý vị. Người đến tay áo tung bay, tóc trắng áo trắng, chính là Thái Cực Lão Tông Sư, Hư Hoài Minh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.